Trộm mộ đạo gia cái kim cửu gia. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, thế giới, nhất thế kiêu hùng hướng anh hùng cửu gia cầu hôn. Ta đánh cắp đạo bút trang bị, người đánh cắp tâm ta. Cũng không thể được, phải lưu lại một chút cho ta. Tâm của ta, tin tức này vừa ra. Kênh, thế giới, ước chừng im lặng 3 giây. Sau đó hoàn toàn bạo phát. Thế giới, tam thúc hầu tử lao theo chuối. Kiêu hùng đại thần, mô tả long miêu ở trên đùi ta, ta hoa mắt, ta si ngốc ngây người, thần tượng thế nhưng cầu hôn, phan tử đại thần nhìn qua, đại thần A, mang ta đánh bóng đi, an ninh phẫn nộ mẫu dạ xoa, chuối huynh, ngươi đừng có biểu tình như đàn bà, lão nương mau ói ra, tam thúc hầu tử lao theo chuối, mẫu dạ xoa tránh ra, ta muốn xin đại thần đánh bóng cho ta. Lão ngứa tiểu hoàng điểu ven đường. Thật mất mặt a, mọi người lại đây xem. Kim Tại Trung sau khi đi ra ngoài mua một túi đồ ăn vặt trở lại ký túc xá. Vừa mở chai coca, liền phát hiện kênh, thế giới, không biết từ khi nào loạn thành một đoàn vừa thấy người khác nói chuyện phiếm. OMG, mau rớt trong mắt ta anh hùng cửu gia lý nào có thể a tư tán gẫu. Đại thần không bằng đại tiên. Cửu gia a, lão nhân gia ngài bị người cầu hôn. Anh hùng cửu gia, đại thần không bằng đại tiên. Nhanh chút xem kênh, thế giới, nhanh chút xem kênh, thế giới, anh hùng cửu gia, ta chưa bao giờ biết đại tiên cũng bát quái như vậy. Đại thần không bằng đại tiên. Kim Tại Trung đóng kênh chat, một thông báo kết bạn hiện ra. Nhất thế kiêu hùng thêm ngươi làm bạn bè. What, coca từ miệng Kim Tại Trung phun ra. Nhất thế kiêu hùng này không phải đệ nhất cao thủ sao? Đệ nhất A, thông báo mới. Anh hùng cửu gia, xem kênh, thế giới, Kim Tại Trung khóe miệng giật giật một chút. Không phải đâu đại thần cũng có thể nhàn hạ thoải mái đến bát quái. Kim Tại Trung một bên lau mồm một bên cúi đầu nhìn một lần kênh. Thế giới, vì thế, hắn chấn động kinh ngạc. Hình ảnh hắn nhìn thấy làm cả người hắn run lên, ta đánh cắp đạo bút trang bị, người đánh cắp tâm ta, cũng không thể được, phải lưu lại một chút cho ta, tâm của ta, đại thần hướng hắn cầu hôn, ao y, tuy nói đặc sắc lớn nhất của game này chính là cho phép nam nam kết hôn. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tìm nam nhân làm vợ. Bất quá đây là nhất thế kiêu hùng, là nhất thế kiêu hùng a, vạn nhất cự tuyệt hắn là không phải sẽ đem ta cấp trắng tay Kim Tại Trung hoàn toàn rối rắm. Vấn đề chủ yếu người ta là nhất thế kiêu hùng, giống như kết hôn tuyệt đối mới có lợi a, hơn nữa trọng điểm là. Lúc hắn xem đoạn thổ lộ này lại mặt đỏ, Kim Tại Trung phát điên chọn thêm bạn bè, qua vài giây, nhất thế kiêu hùng liền phát tin nhắn tới, tư tán gẫu. Chấm, nhất thế kiêu hùng, tiểu cửu, ngày mai buổi tối 7 giờ đi Thanh Đồng thần tụ chi thành. Kim Tại Trung vừa thấy tiểu cửu liền trợn tròn mắt, kêu thân mật như vậy làm gì? Anh hùng cửu gia, đại thần ngươi xác định là tìm ta. Chấm, nhất thế kiêu hùng, ta chưa từng phát tin tức thừa. Kim Tại Trung đổ mồ hôi lạnh, đại thần thật sự là không nể mặt a, tuy nói chính mình cũng là cao thủ đứng hàng thứ 7. Nhưng là nhất thế kiêu hùng tìm hắn làm gì? Vì thế Kim Tại Trung nghĩ nghĩ. Do dự mà gõ một hàng chữ. Anh hùng cửu gia, top cao thủ nhiều như thế. Vì sao tìm ta a, nhất thế kiêu hùng? Nhìn thuận mắt, Kim Tại Trung đầu tiên choáng váng. Khi hắn đang choáng váng lần thứ 2, đại thần rốt cục nói câu tiếng người. Nhất thế kiêu hùng, ta xem xét top 10 thuộc tính. Người thích hợp nhất, tuần sau phải kết hôn mới có thể làm nhiệm vụ. Anh hùng cửu gia, ân, ta kiệt sức, ngạch kia a, ngươi hành văn rất tốt. Chính là có điểm nói thêm nữa. Kim Tại Trung những lời này không có đánh đi lên. Chọc giận đại thần chết như thế nào cũng không biết. Nhất thế kiêu hùng, ta copy lại. Anh hùng cửu gia, quả nhiên a quả nhiên. Kim Tại Trung một ngụm coca phun ra. Đại thần quả nhiên không phải người thường có thể lý giải. Kim Tại Trung bỏ mặc tư tán gẫu, qua làm vài cái nhiệm vụ sau thoát ra để đi ngủ. Ở ký túc xá vài đứa cùng phòng đang đánh bài, nhìn hắn đóng máy tính, hỏi, Kim Tại Trung à, đánh bài không? Ôi chao, ta ngủ đây, hai ngày đánh boss cần bổ sung một chút giấc ngủ. Tiểu tử này ngươi thật sự là mấy ngày hôm trước còn có người bất ngờ chết ở võng lý đó. Lão đại chật chật hai tiếng, tiếp tục tung ra mấy lá bài. Mấy ngày hôm trước còn có người đánh bài không được vào toilet nghẹn đến chết đó. Kim Tại Trung khoát tay nói. Ngày hôm sau, nói thật Kim Tại Trung một ngày đều có điểm không yên. Khiến cho lúc giữa trưa vài người ngồi ở ký túc xá ăn cơm. Bạn cùng phòng Cơ Phạm vẻ mặt không hiểu nhìn hắn vài lần. Cuối cùng nghiêm túc ra một cái kết luận. Tiểu tử, ngươi không phải là yêu thầm đi. Vì thế một đống người bắt đầu tranh luận ồn ào. Yêu thầm. Yêu thầm, cái gì, yêu thầm cái gì, Kim Tại Trung một chút bừng tỉnh, dựa vào, chẳng lẽ nói ta đang tự hỏi nhất thế kiêu hùng biểu tình giống như đang yêu thầm. Ta muốn đập đầu vào tường. Ngươi hiện tại biểu tình, như là đang, Kim Tại Trung một chút bưng kín miệng Cơ Phạm, khi ăn cơm không cần nói lung tung, ảnh hưởng sức ăn, ngươi phát điên cái gì đó, ta là nói. Biểu tình của ngươi như là ở cửa hàng tạp hóa lúc tính tiền quên mang tiền. Ta sai lầm rồi, rốt cục chờ đến buổi tối. Kim Tại Trung 6 giờ hơn bắt đầu ở phiêu tử lĩnh đánh boss. Là một huyết thi 200 năm, Kim Tại Trung thao tác kỹ xảo phi thường tốt. Nhân vật của hắn là Tạ Ngữ Hoa, thuộc tính là Pháp Sư. Lúc ấy xem, đạo mộ bút ký, Kim Tại Trung đã bị Tạ Ngữ Hoa thu hút tò mò. Hơn nữa tục xưng là hoa nhỏ, giống lão nương hắn gọi hắn hoa hoa có chút tương tự. Về phần pháp sư, Kim Tại Trung hoàn toàn chính là chọn một cái thuộc tính bề ngoài cực kỳ đẹp trai. Bệnh yêu cái đẹp ai cũng có a. Đánh xong huyết thi cách 7 giờ còn thừa đến 10 phút. Kim Tại Trung có chút khẩn trương cấp nhất thế kiêu hùng phát ra một cái tin nhắn. Tư tán gẫu. Anh hùng cửu gia, ta đi trước a. Lúc này, thế giới, anh hùng cửu gia hoàn thành đánh hạ nhiệm vụ huyết thi 200 năm. Được đến 10 vạn kinh nghiệm, tương chui thiết đao cấp 6, cỏ linh chi dược liệu 2 lượng, một chim thần điêu cấp 7. Chấm, thế giới, nhất thế kiêu hùng mời các vị tới thanh đồng thần thụ chi thành tham gia nghi thức kết bái tân nhân. Phan tử đại thần nhìn qua tiểu hào. Phát sinh cái gì? Hai cái đại thần a, Ngô Tà Long Miêu ở trên đùi ta. Cửu gia dũng mãnh a, trước khi kết hôn đã bắt đầu bạo lực. An Ninh phẫn nộ mẫu dạ xoa, lão nương muốn đi vây xem hôn lễ. Hắc kính mắt Voldemort là sủng vật của lão tử, chim thần điêu cấp 7 cửu gia ngươi bán cho ta đi. Mãnh liệt yêu cầu phong bao đỏ, Tạ Ngữ Hoa anh hùng cửu gia. Lão ngứa tiểu hoàng điểu ven đường. A, cửu gia thực thể xuất hiện. Buồn du bình nhất thế kiêu hùng. Phu nhân, trước công chúng không cần lộ liễu. An Ninh ta là hủ nữ dù thế nào. Trời ạ, trăm năm khó gặp đại thần phu phu cư nhiên đều xuất hiện. Cầu chụp ảnh chung, Trần Văn cầm cấp bậc cho cốt. Phu phu cùng xuất hiện. Ta không muốn không chỗ nào cần. Vì thế, Kim Tại Trung tắt kênh. Thế giới thanh tịnh, đến thanh đồng thần thụ chi thành, Kim Tại Trung liếc mắt một cái liền trông thấy nhất thế kiêu hùng đứng ở dưới tàng cây thanh đồng. Y một thân tuyết trắng ở trong gió phiêu động, tóc đen dài phân tán ở thắt lưng, Ngọc Thụ Lâm Phong a Ngọc Thụ Lâm Phong. Lúc này, soái ca Ngọc Thụ Lâm Phong này trên đỉnh đầu toát ra một dòng chữ đậm. Phu nhân, ngươi tới chậm, vì thế anh hùng cửu gia trên đầu dâng lên 3 đạo hắc tuyến. Tư tán gẫu, anh hùng cửu gia, kia a đại thần, buồn du bình cùng Tạ Ngữ Hoa thành bình hoa CP có thể hay không có chút cố ý, nhất thế kiêu hùng. Không biết, ta không thấy trên đạo mộ bút ký. Anh hùng cửu gia, phù phù, vậy ngươi vì sao lại chọn buồn du bình? Nhất thế kiêu hùng, nhìn thuận mắt. Kim Tại Trung cuồng ho khan vài tiếng sau rốt cục hồi phục lại. Tiếp tục chuẩn bị nhận đả kích. Anh hùng cửu gia, khụ khụ, Kiều Y, ngươi xác định ngươi công ta thụ. Kim Tại Trung đánh xong những lời này sau cảm thấy có điểm không ổn. Vì thế chuẩn bị cắt bỏ. Nhưng là, không nghĩ qua là delete ấn thành enter, gửi đi muốn hay không API, nhân phẩm, kém như vậy qua 5 giây, 10 giây, nhất thế kiêu hùng, vô nghĩa, anh hùng cửu gia, cái kia, cũng không thể được, tim tại trung không biết nói như thế nào có thể uyển chuyển một chút, hiệu quả tốt một chút, vì thế cầm coca uống để tìm chút linh cảm, cũng là khi mở coca, chai coca cọ đến phím enter, lại một lần sai lầm nhất thế kiêu hùng, muốn cũng đừng nghĩ, anh hùng cửu gia, được rồi, tim tại trung trà đạp chai coca, nhe răng trợn mắt chừng cái chai, mặc niệm, lão tử muốn thu nam sủng, lão tử phải làm công, nhất thế kiêu hùng, phu nhân, đừng ảo tưởng có thể thu nam sủng, tim tại trung hoàn toàn bị sét đánh trúng. Hóa đá đại thần quả nhiên trong lòng nghĩ như thế nào đều không thể gạt được đại thần nhất thế kiêu hùng. Bái đường đi, tim tại trung trở lại thanh đồng thần thụ trang nhìn xung quanh. Con mắt đều nhanh rớt ra như thế nào nhiều người như vậy. Tuy nói cùng nhất thế kiêu hùng kết hôn thực sáng rọi. Nhưng là, hắn là nam nam kết hôn có cái gì đẹp mặt hơn nữa. Cửu gia ta đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lại là thụ rất mất mặt. Ta muốn nằm ngay đơ, đã bái ba lượt sau đó hệ thống tuyên bố đeo nhẫn. Kim tại trung hai giọt mồ hôi rơi xuống nhẫn muội ngươi. Hệ thống, thanh đồng thần thụ chi thành thần thụ cấp 10, nhất thế kiêu hùng vì hai người đeo, hắc ngọc lưu ly huyết cấp 10, buồn du bình nhất thế kiêu hùng, cùng. Tạ ngữ hoa anh hùng cửu gia, chính thức kết bái phu phu, mãi mãi không rời, bạch đầu giai lão, hệ thống, thanh đồng thần thụ chi thành thần thụ cấp 9, bàn tơ động gạo vì hai người đeo, hắc ngọc lưu ly huyết cấp 9, hắc kính mắt bàn tơ động gạo, cùng, mô tả hoa quả sơn đào tiên, chính thức kết bái phu phu, mãi mãi không rời, bạch đầu giai lão, vì thế, kênh, thế giới. Lại một lần bị oanh tạc, an ninh phẫn nộ mẫu dạ xoa, bốn vị cao thủ đứng top 10 thế nhưng đồng thời kết hôn. Ta thế nhưng đã quên đập bàn, lão ngứa tiểu hoàng điểu ven đường, hắc ngọc lưu ly huyết, vốn chính là cấp bậc nhẫn cao nhất, chỉ có cấp 10 cùng cấp 9. Ai, lão tử ghen tị, hắc kính mắt Voldemort là sủng vật của lão tử, tiểu hoàng điểu ngươi xem náo nhiệt gì, một bên ca hát đi. Kim tại trung hai mắt tỏa sáng nhìn trang bị, hắc ngọc lưu ly huyết cấp 10, thích quá sung sướng, làm thụ thì thụ đi, đại thần ta rất sùng bái ngươi, bạn tốt thỉnh cầu, bàn tơ động gạo thêm ngươi làm bạn bè, bạn tốt thỉnh cầu, hoa quả sơn đào tiên thêm ngươi làm bạn bè, kim tại trung vừa thấy là hai vị vừa mới cùng nhau kết bái, vì thế phi thường nhanh chóng liền bỏ thêm, tư tán gẫu. Anh hùng cửu gia, đại thần gạo cùng đào tiên, ngươi quen biết đi, nhất thế kiêu hùng, ngay tại bên cạnh ta, bạn cùng phòng của ta. Anh hùng cửu gia, quả nhiên, nhất thế kiêu hùng, đi tọa độ, 254-70, nơi đó đem thu phục cấm bà. Anh hùng cửu gia, nhất thế kiêu hùng, có lợi cho nhiệm vụ tuần sau. Nhất thế kiêu hùng, ta lười đi, nhìn lại, hắc ngọc lưu ly huyết. Ta nhẫn, anh hùng cửu gia, hảo, làm nhiệm vụ cửu gia thực oán niệm, giết boss cửu gia thực đổ mồ hôi, giết cấm bà cửu gia thực phẫn nộ vì thế nhân vật cấm bà 300 năm bị cửu gia phát tiết hoa lệ ngã xuống. Thế giới, anh hùng cửu gia ở xa triều quỷ thành bắt được cấm bà 300 năm, đạt được 20 vạn kinh nghiệm, một thương hải thần kiếm, mẫu đơn thực dược cấp 5, hoàn hồn đan một viên. Hệ thống, thanh đồng thần thụ chi thành thần thụ cấp 5, độc yêu vì hai người đeo. Hắc thạch thủy cấp 5, hắc kính mắt độc yêu, cùng, tạ ngữ hoa độc yêu, chính thức kết bái phu phu, mãi mãi không rời, bạch đầu giai lão. Hệ thống, thanh đồng thần thụ chi thành thần thụ cấp 4, tình lữ đi tìm chết vì hai người đeo. Hồng mã não cấp 6, tam thúc tình lữ đi tìm chết. Cùng, Trần Văn Cẩm xứng đối với muội ngươi, chính thức kết bái phu phu, mãi mãi không rời, bạch đầu giai lão, kim tại trung không nói gì nhìn trời, đầu năm nay, kết hôn đều có thể trở thành phong trào hiệu ứng của đại thần quá mức mãnh liệt A Tư tán gẫu. Nhất thế kiêu hùng, ngày mai đến Âm Sơn Cổ Lâu làm nhiệm vụ. Anh hùng cửu gia, ta ngày mai có tiết học. Nhất thế kiêu hùng, học xong về ký túc xá làm. Anh hùng cửu gia, đại thần ngươi rất áp bách người. Nhất thế kiêu hùng, ân, Kim Tại Trung đối với máy tính phát tiết trong chốc lát. Chùm chăn đi ngủ, người hầu của đại thần cửu gia ta đứng thứ bảy liền như vậy thành người hầu rất. Chèn, ép, người, cách trương.